phía trên cổ của hắn vẫn tỏa ra kim quang chói mắt, không chút bị xây xước. Sắc mặt của Hàng Lập đen lại, hắn vung tay phóng ra một đạo kim quang nhanh như chớp chém về phía cốt thủ đó. Kim quang bạch mang va chạm vào nhau, phát ra tiếng chát chúa chói tai. Kim sắc kiếm quang khi chém lên cốt thủ chỉ khiến cho bạch sắc quang mang nơi đó nhộn nhạo đôi chút, chứ không hề tổn thương được nó. Sắc mặt của Hàng Lập đại biến, hắn không nghĩ ngợi mà lập tức há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm. Chỉ là hành động lần này của hắn đã chậm, bạch bào nữ tử sau một trảo không đắc thủ đã lập tức phản ứng lại. Bả vai nàng khẽ rung lên, co lại, bạch sắc cốt trảo khiến nó bất biến mất một cách quỷ dị, khiến hỏa cầu đánh vào hư không. Cùng lúc đó, phía bả vai nữ tử lúc trước trống rỗng đã khôi phục lại như cũ. Hàng Lập thấy cái tình hình quỷ dị như vậy thì hít sâu một hơi, lập tức lấy ra 4-5 viên châu thanh sắc. Linh quang của linh thú hoàng bên cổ tay cũng lóe lên. Quỷ vật này có không gian thần thông quỷ dị như vậy nên hắn cũng không muốn mạo hiểm mà định trực tiếp gọi ra đề hồn. Sau đó dùng lôi châu áp trận, dùng thủ đoạn sát đánh tiêu diệt đối phương. Hiện tại không có thời gian để hắn dây dưa lâu dài. Tựa hồ thấy đoạn tấn công sắp tới của Hàng Lập không phải là vừa, nên bạch bào nữ tử cũng không vội vã ra tay, mà ngược lại chậm rãi giơ hai tay lên. Áo choàng bên ngoài từ từ bay ra để lộ bộ mặt của nàng. Hả? Nghiên Lệ và Nguyên Giao mới rồi bị tràng giao chiến ngắn ngủi giữa Hàng Lập và nữ tử này khiến cho tinh thần hoảng loạn. Lại thêm lúc này, nhìn thấy bộ mặt của nàng thì cả hai đều biến sắc, kinh hô một tiếng. Hàng Lập nhìn thấy cũng phải hít sâu một hơi. Gương mặt của người này quá mức quỷ dị. Chỉ thấy một nửa mặt da xanh mét, khô quắc, còn bên kia lại là môi hồng răng trắng xinh đẹp vô cùng. Hai con mắt màu xanh lam không chút cảm tình, nhìn chăm chăm vào Hàng Lập. Nếu ngay từ đầu nhìn thấy như vậy thì không nói, chỉ là khi nàng này che mặt chỉ để lộ ra thân hình thon đẹp vô cùng, tóc dài đen ống khiến cho người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng. Vậy mà hiện tại lại để lộ ra gương mặt đáng sợ, khiến cho người ta không khỏi hoảng hốt. Trên người bạch bào nữ tử truyền ra tiếng khóc nỉ non, từng đoàn sương mù nơi phụ cận dần dần lan tràn đến đây. Trong đám sương mù này có vô số quỷ ảnh chập chờn đang dương nanh múa vuốt gào thét không ngừng, vô cùng dữ tợn. Hàng Lập cả kinh, lập tức đặt tay lên linh thú hoàng định trực tiếp gọi cho đề hồn thú, nhưng chỉ là lúc này một tiếng trống kinh thiên động địa vang lên từ sâu trong đoàn sương mù. Thanh âm này cực lớn, đập vào tai của Hàng Lập khiến cho màng nhĩ của hắn ong ong không ngừng. Cả đoàn quỷ vụ cũng vì tiếng trống này mà không ngừng quay cuồng. Hai người Nguyên Giao, Nghiên Lệ nghe phải cái thanh âm này thì đều kinh tâm tán đảm. Thanh âm này cũng không phải là do một trong 4 đại yêu vương phát ra, chắc chắn bên kia con quỷ còn có quỷ vật lợi hại nào đó. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, trong lòng vô cùng run sợ. Chỉ là một cảnh khiến cho Hàng Lập bất ngờ bỗng xuất hiện. Bạch bào nữ tử vừa nghe thấy tiếng trống này thì chợt lóe lục quang, tiếng khóc nỉ non trên thân cũng ngưng bặt, xương trắng 4 phía vốn đang chập chờn cũng thu vào hết trong người của nàng. Lúc này nàng trực tiếp hóa thành một cổ gió nhẹ, phi độn về phía vừa phát ra tiếng trống. Thấy đối thủ tự động rút lui, Hàng Lập cũng không đuổi theo, mà hắn nhìn về phía phát ra tiếng trống, sắc mặt âm trầm. Hàng huynh, chúng ta... Nghiên Lệ không nhịn được, định nói cái điều gì đó, nhưng Hàng Lập lại cắt ngang lời của nàng. Chúng ta chạy nhanh thôi, có thể nhóm lục thúc đang ở ngay gần đây đó, nếu không thì quỷ nữ này cũng không chạy về phía đó đâu. Thần sắc của Hàng Lập trở nên ngưng trọng, hai người Nguyên Giao nhận thấy lời này có lý nên cũng không có ý kiến. Ba người lại mang theo một đám quỷ binh tiếp tục tìm đường thoát ra khỏi đám mây mù. Lúc này phía trước đã không còn quỷ vật nào ngăn cản, sương mù cũng nhạt dần. Một lát sau, trước mặt ba người đã là một mảng quang đãng, bọn họ rốt cuộc cũng đã thoát ra khỏi đám sương mù. Ba người không khỏi mừng rỡ, chỉ là đúng lúc này thì một thanh âm nam tử xa lạ từ trên cao truyền đến. Hả? Còn có người thoát ra khỏi cấm chế được do ta bố trí sao? Ta đã xem nhẹ các ngươi rồi. Hàng Lập cùng nhị nữ vừa nghe được lời này thì không khỏi rụng mình, há hốc miệng. Chỉ thấy trên bầu trời, cả nghìn trượng có ba người đang đứng giằng co với nhau. Trong đó hai người rõ ràng là Mộc Thanh cùng Mỹ Phụ Đầu Bạc. Phía sau bọn họ còn có hơn 10 yêu vật cấp cao và 8 gã âm giáp quỷ binh. Còn tại phía xa hơn là mấy ngàn quỷ binh đứng theo thế trận vô cùng chỉnh tề. Sát khí từ đám quỷ binh này khiến cho âm phong nổi lên từng trận. Kế bên kia cũng có một chi quân đội đứng giằng co cùng đám quỷ binh này. Chi quân đội này chừng khoảng 7-8 ngàn, tất cả đều cao đến 2 trượng. Bên ngoài bao phủ kín một lớp huyết sắc chiến giáp. Trong tay đầy các loại binh khí như đao, thương, kiếm, kích, cung, nỏ. Tất cả đều huyền phù trên không trung rất là ngay ngắn. Vừa nhìn là đã biết đây là một nhóm quân tinh nhuệ có huấn luyện bài bản. Điều khiến cho Hàng Lập giật mình hơn nữa chính là trong đám quân mang huyết sắc chiến giáp này còn có hơn 200 cổ chiến xa thanh mang lập lòe, kiểu dáng cổ xưa. Mỗi chiếc chiến xa đều có hơn 10 tên huyết sắc giáp sĩ tay cầm búa rìu cùng các binh khí dài. Mỗi một chiếc xe lại do hai con quái thú đầu dao thân sư tử kéo theo. Trên người chúng nó cũng có chiến giáp, tứ chi to ngắn, lợi trảo lập lòe hàng quang. Tại phía trước chi quân đội này là ba võ tướng, trong đó có một kẻ mặc khôi giáp tử sắc, lưng đeo hai thanh đại chùy, là kẻ vừa mới lên tiếng. Ánh mắt Mộc Thanh cùng mỹ phụ đầu bạc cũng đảo qua ba người hàng lập. Trong đó sắc mặt của mỹ phụ không chút thay đổi, còn nét mặt của Mộc Thanh cũng lộ ra vẻ cười mà không phải là cười. Trong lòng hàng lập không ngừng âm thầm kêu khổ. Sắc mặt của Nguyên Giao và Nghiên Lệ cũng không khá hơn hàng lập bao nhiêu. Ra là hai người này là bán quỷ thân, thảo nào có thể đi ra khỏi cấm chế. Tự giáp võ tướng kia không biết lai lịch ra sao, nhưng sau khi đánh giá Nguyên Giao và Nghiên Lệ chi tiết thêm vài lần thì không hề cảm thấy hứng thú. Ánh mắt của hắn lại chuyển sang người hàng lập. Cơ hồ trong nháy mắt, hàng lập cảm thấy một cổ thần niệm trực tiếp đảo qua, khiến cho cả người nổi gai ốc. Dường như cả người hắn đều bị nhìn thấu. Hàng lập nhíu mày, lập tức vận chuyển đại diễn quyết ở trong cơ thể, nhất thời ngăn cản hơn phân nửa thần niệm của đối phương ở bên ngoài cơ thể, đồng thời dùng thần niệm của bản thân đảo qua người hắn. Kết quả tử giáp võ tướng hừ lạnh một tiếng, khiến cho thần sắc của hắn chấn động. Thân thể cái vị võ tướng này lạnh như băng, nhưng lại không phải là thân thể máu thịt, cũng không phải là âm quỷ lực kết thành. Thần niệm của hắn lại đảo sang hai võ tướng khác cùng một ít huyết giáp binh sĩ. Ngoại trừ quái thú kéo xe thì những người này đồng dạng không hề có chút tức giận nào. Khôi lỗi. Trong đầu hàng lập lóe ra hai từ này, hắn phát hiện ra thân phận của tử giáp võ tướng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Xem ra khôi lỗi này chính là kẻ khống chế quỷ vật nơi Minh Hà này. Nếu không vừa rồi sao hắn có thể nói như vậy? Chưa đề cập tới huyết hồng giáp sĩ phía sau ba võ tướng này, mà chỉ nói tới khí tức khác nhau của ba võ tướng này, đủ để thấy hẳn là được hạng người mang đại thần thông phụ thể. Mộc Thanh cùng mỹ phụ đối diện với mấy khôi lỗi này cũng không trực tiếp ra tay. Hiển nhiên thực lực của đám khôi lỗi này cũng không hề thua nhóm âm binh. Nếu không thì hai người đã không để tình thế diễn biến giằng co như vậy, mà đã sớm thi triển đại thần thông diệt sát sạch sẽ rồi. Mà Lục Túc và Địa Huyết lão quái đều không có ở đây. Lúc trước phía sau trong sương mù truyền tới tiếng quỷ hống, xem ra hai người này vẫn chưa thể phá giải sương mù thoát ra. Tâm niệm của Hàng Lập nhanh chóng xoay chuyển, thầm nghĩ như vậy. Các ngươi lại đây! Mộc Thanh bỗng nhiên hướng Hàng Lập vẫy tay. Hàng Lập cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể độn quang tới bên cạnh nàng. Tham kiến nhị vị tiền bối. Hàng Lập vừa đến liền ôm quyền cung kính chào hỏi hai người Mộc Thanh. Hàng đạo hữu, Kim Linh không ở cùng ngươi sao? Hiện giờ nó ở nơi nào? Hàng Lập bất ngờ xuất hiện ở nơi này, nhưng Mộc Thanh không hề hỏi việc hắn thoát khỏi quỷ vụ như thế nào, mà lại hỏi về việc cái đầu kim viên kia đâu. Giảng bối cũng không rõ lắm nữa, lúc trước Kim Huynh cùng giảng bối bị nhóm quỷ vật công kích nên đã sớm lạc nhau rồi. Điều này cũng không có gì phải giấu giếm, nên Hàng Lập thành thật trả lời. Lạc nhau? Mộc Thanh nhíu mày. Mộc tiền bối à, người đối diện là ai vậy? Quỷ vụ này là do đối phương tạo ra sao? Hàng Lập nhìn về phía đám khôi lỗi, chậm rãi hỏi. Ta cùng Lam đạo hữu cũng mới ra khỏi cái đám quỷ vụ này không bao lâu, vốn đang định thi pháp bài trừ toàn bộ cấm chế thì lại gặp phải mấy thứ này ngăn cản, vẫn chưa kịp hỏi chúng. Chẳng qua lần trước vào đây không hề gặp chúng, phỏng chừng chúng cũng giống như chúng ta, từ ngoài giới tiến vào Minh Hà này thôi. Mộc Thanh cũng có chút nghi hoặc. Người bên ngoài? Hàng Lập khẽ động thần sắc. Hàng đạo hữu cũng đã phát hiện ra đối phương là một chi đại quân khôi lỗi rồi, nhưng không thể khinh thường, ba khôi lỗi cầm đầu kia có tu vi không phải là nhỏ đâu, chúng ta cũng không chắc có thể tiêu diệt được. Thanh âm Mộc Thanh có vài phần ngưng trọng, nhìn về phía đối diện. Mỹ phụ đầu bạc bên kia cũng không hỏi gì hai người Nguyên Giao mới tới bên cạnh, mà ngược lại nhìn về phía ba gã khôi lỗi võ tướng phía xa rồi lạnh lùng nói. Lão thân mặc kệ các ngươi có bản thể là gì, chỉ hỏi các ngươi một câu thôi, các ngươi có triệt hồi cấm chế dưới kia hay không? Triệt cấm chế hả? Đường sĩ tạm vọng tưởng, các ngươi từ ngoài tới can đảm xâm nhập muốn lấy thanh vật của tộc chúng ta. Nhóm người lần trước xông vào cũng là các ngươi, thiếu chút nữa là bị các ngươi lấy được rồi. Lúc này đây, ta quyết không để cho các ngươi rời đi. Tử giáp võ tướng âm lãnh trả lời. Phù du tộc! Mỹ phụ đầu bạc đại biến sắc, mà trong lòng Mộc Thanh cũng nhảy dựng lên. Hàng Lập nhíu mày, trong đầu hắn không hề có tư liệu về cái tộc này. Các ngươi đã biết bản tộc thì càng tốt. Nếu ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có thể sẽ tha thứ cho tính mạng các ngươi. Nếu không, cho dù lần này có thể chạy thoát thì bổn tộc cũng sẽ phái người truy giết các ngươi trên toàn linh giới này. Tử Giáp võ tướng cảm thấy bất ngờ nhưng lập tức nhạt giọng nói. Nghe thấy Tử Giáp võ tướng uy hiếp, Mỹ Phụ Đầu Bạc và Mộc Thanh liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt hiện ra sự ngưng trọng. Tiếp theo hai người lại khẽ mấp máy môi truyền âm. Tử Giáp võ tướng thấy vậy thì cười nhạt một tiếng nhưng cũng không có ngăn cản. Trong lúc truyền âm, thân sắc Mỹ Phụ Đầu Bạc càng trở nên âm trầm, còn Mộc Thanh cũng nhíu chặt lông mày, tựa hồ đang suy nghĩ. Các ngươi nói đây là thánh địa của tộc các ngươi, lời này đâu phải ngươi nói là chúng ta có thể tin ngay được chứ. Khi nào thì tộc các ngươi sửa tu âm quỷ chi lực? Mỹ Phụ Đầu Bạc hỏi ngược lại. Các ngươi không cần biết điều này, các ngươi cho rằng Minh Hà chi địa này là tự nhiên mà thành sao? Tử Giáp võ tướng bâng quơ trả lời. Mỹ Phụ cùng Mộc Thanh nhíu mày, bất giác lại tin tưởng đối phương thêm vài phần. Ai biết các ngươi có giả mạo phù du tộc hay là không? Cho dù các ngươi có thực sự là phù du tộc, nếu có thiên phù giai tại đây thì chúng ta còn kiên kỵ vài phần, nhưng hiện tại chỉ là chút phần hồn phụ thân vào khôi lỗi mà thôi, cũng dám mạnh miệng kêu chúng ta thúc thủ chịu trói sao? Sau khi trầm mặc một lát, trên mặt Mỹ Phụ hiện lên lệ sắc. Mộc Thanh cũng không hề lên tiếng, nhưng trên mặt cũng xuất hiện thêm một tầng thanh khí. Tử Giáp võ tướng nghe được những lời này thì hai mắt lóe lên hồng quang. Hắn không định nói thêm điều gì vô nghĩa, mà đột nhiên vỗ xuống đầu tọa kỵ giống như là tê ngu. Nhất thời con thú này ngửa cổ hít sâu một cái. Nhất thời không khí chung quanh phảng phất như bị hút cạn toàn bộ. Tiếp theo nó lại mở miệng gầm nhẹ một tiếng, rồi phóng ra một đoàn thanh sắc quang cầu chói mắt lao tới đám người Mỹ Phụ. Thanh sắc quang cầu mang theo tiếng rít dữ dội tỏa ra hào quang chói mắt lao đi. Sắc mặt Mỹ Phụ trầm xuống, hai tay lập tức bắt quyết, hôi quang sau lưng chợt lóe, một đầu quỷ ảnh cực lớn xuất hiện rồi chớp mắt đã điên cuồng bành trướng hình thể đến mấy lần, đồng thời hé miệng phun ra một đoàn ô cầu. Hai quả quang cầu vừa tiếp xúc lập tức nổ vang chấn động đất trời. Thanh quang hắc mang đang xen vào nhau, không gian nơi nơi ba võ tướng đang đứng xuất hiện một đám mây cực lớn phóng thẳng lên cao. Mỹ Phụ thấy vậy thì hai mắt hiện lên hung quang, rồi há miệng phát ra một tiếng kêu quái khiếu. Nhất thời mấy ngàn quỷ binh cùng tám gã quỷ vương dưới sự dẫn động lập tức hóa thành từng đoàn âm phong đen như mực lao về phía trước. Tử Giáp võ tướng thấy vậy thừa hừ lạnh một tiếng, hai kim chùy trên vai rung lên rồi trực tiếp xuất hiện trên hai tay của hắn. Tuy rằng là khôi lỗi chi thân nhưng vẫn có thể phát huy ra một nửa thực lực của ta. Tử Giáp võ tướng nhàn nhạt nói một tiếng, hai kim chùy vèo một cái đã bay lên không trung, quay tích tỏa ra vạn đạo kim quang. Ở giữa không trung lại huyễn hóa ra hơn trăm hư ảnh kim chùy, rồi không một tiếng động liền điên cuồng bổ xuống cái đám âm phong. Tám âm thanh trường khiếu từ trong âm phong đồng thời phát ra, tiếp đó tám đạo hắc ảnh chợt lóe rồi hiện hình thành tám gã âm giáp quỷ vương tại giữa không trung. Binh khí trong tay của chúng hóa thành mấy đạo hắc sát kinh hồng, hoặc là há miệng phun ra từng chùm hắc hà, hoặc tỏa ra từng loại hắc quang cổ quái tạo thành một hắc sát quang mạc. Kim sắc quỷ ảnh đập xuống đó lại như cá va vào lưới, không thể thoát ra ngoài. Hơ, chút tài mọn. Ánh mắt Tử Giáp võ tướng trầm xuống, khinh thường nói. Trong lòng hắn thúc giục pháp quyết khiến cho đám kim sắc quỷ ảnh bỗng nhiên đồng thời nổ tung. Hắc sắc quang mạc bị kim quang xuyên thủng. Tiếp theo, từng đoàn kim sắc ầm ầm đổ xuống, đem tám gã quỷ vương bao phủ vào bên trong. Nhưng lúc này, Mộc Thanh đã xuất thủ. Tay nàng ta khẽ lật chuyển rồi trảo một trảo về phía hư không. Cả trời đầy kim quang bỗng nhiên xuất hiện hương hoa nồng đậm. Theo sau đó là vô số linh quang đủ mọi màu sắc lóe lên. Vô số bóng ảnh các loại hoa hiện ra. Hoa ảnh nhất thời đã cương ngạnh ngăn cản kim sắc quang cầu ở giữa không trung. Chính lúc này, cái đoàn âm phong do âm giáp quỷ biến thành đã vọt tới phía đối diện. Tử Giáp võ tướng cũng không lên tiếng mà lập tức vung tay lên. Nhất thời chi huyết giáp khôi lỗi phía sau đồng loạt dương xích nỏ, tiến về phía trước rồi bước một bước bắn ra. Tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, vô số mũi tên đỏ như máu trải kín bầu trời rơi vào đám âm phong. Xung quanh âm phong liền xuất hiện một đoàn huyết quang, lúc này đã mơ hồ có không ít quỷ ảnh từ trên trời rơi xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, âm phong được sự dẫn dắt của tám gã quỷ vương đã lao thẳng vào chi huyết giáp khôi lỗi đại quân. Tức thời tiếng quỷ khiếu rung trời nổi lên. Vô luận là tám gã quỷ vương hay là âm giáp huyền quỷ bình thường đều không ai nguyện đi trêu chọc ba gã khôi lỗi võ tướng, còn ba gã khôi lỗi này cũng không để ý đến đám quỷ binh vào trong mắt.

một đoàn hắc khí xé gió vọt đến. Một lát sau, đoàn hắc khí này đã như lưu tinh cản nguyệt, cực nhanh đến trước mặt mọi người. Hắc khí thu lại hiện ra dung mạo của mỹ phụ đầu bạc. Nét mặt nàng so với trước tuy không có biến đổi, nhưng khí tức trên người so với lúc trước đã yếu đi vài phần. Có lẽ là do đã tiêu hao không ít pháp lực. Mỹ phụ nhíu mày hỏi. Lục Túc đạo hữu cùng địa huyết đạo hữu vẫn chưa trở về sao? Lấy bản lĩnh của Lục Túc còn có địa huyết lão quái tương trợ, sao có thể chậm hơn hai ta được chứ? Điều này thì tiểu muội cũng không rõ lắm nữa. Nói không chừng hai người đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Lam tỷ tỷ nè, tám gã quỷ dương đâu rồi? Không phải là chúng cũng theo tỷ tỷ đuổi giết gã khôi lỗi kia sao? Vẻ mặt Mộc Thanh đầy kỳ quái hỏi ngược lại. Đối phương dùng thủ đoạn tự bạo khiến chúng đều bị thương không nhẹ, nên đã bị ta thu vào âm dân túi để tĩnh dưỡng một chút rồi. Nhưng dù sao cũng mong cho hai người Lục Túc đạo hữu không gặp phải chuyện gì. Nếu không mới chỉ bằng vào ta và ngươi thì khó có thể mơ tưởng đến Minh Hà thần nhũ. Mỹ phụ đầu bạc giải thích đôi chút rồi chuyển sang chuyện khác, nét mặt chất chứa đầy tâm tư. Mộc Thanh mỉm cười, đang định mở miệng nói điều gì đó thì bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ hướng khác truyền đến. Đây chính là hướng mà hai người Lục Túc đuổi theo đối phương. Nghe thấy tiếng động kinh người, Mộc Thanh cùng mỹ phụ đầu bạc liếc mắt nhìn nhau, ai cũng có thể thấy được vẻ kinh hoảng trong mắt đối phương. Chẳng lẽ là... Mỹ phụ chần chừ do dự, lời còn chưa nói xong thì một tiếng tim minh chói tai từ nơi đó truyền đến. Tiếng động này vừa đập vào tai thì Hàn Lập đã cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt tối sầm, lập tức rơi thẳng từ trên cao xuống. Không tốt! Phản ứng đầu tiên của Hàn Lập là lập tức phong bế hai tai lại, đại diễn quyết trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Nhưng điều khiến cho Hàn Lập biến sắc chính là tiếng tim minh kia tựa hồ không quản đến việc hắn tự phong bế thính giác của mình mà vẫn công kích trực tiếp vào thần thức. Tuy đại diễn quyết thần diệu vô cùng, nhưng mới chỉ vận chuyển được một nửa đã bị tiếng tim minh mạnh mẽ đánh tan, khiến cho hiệu quả trợ giúp của nó trở nên nhỏ bé vô cùng. Hàn Lập trong lúc hoảng sợ cũng không kịp nghĩ nhiều, mà lập tức hét lớn một tiếng, thần thức trong đầu hắn bỗng cảm thấy buốt nhói. Đây chính là kết quả của việc hắn tự thi triển tinh thần thứ với mình, khiến cho hắn có thể tạm thời thoát khỏi sự ảnh hưởng của tiếng tim minh kia, tạm thời khôi phục quyền khống chế thân thể, nhanh chóng thúc giục pháp quyết. Bên ngoài thân hắn rền vang tiếng sấm, một tàng kim hồ lập tức hiện ra bao phủ quanh người. Tiếp đó hai tay đen trắng phân minh khẽ vỗ vào nhau, một tiếng nổ nhỏ vang lên, nhất thời ngũ sắc quang mang cùng hôi sắc hạ quang bộc phát cuốn lấy nhau, tạo thành song tầng hộ tráo bảo vệ toàn thân. Dưới tầng tầng phòng hộ nghiêm mật như vậy thì rốt cuộc tiếng tim minh cũng đã yếu đi hơn phần nửa khi đánh vào trong thần thức của Hàn Lập. Thân hình hắn rung lên, một lần nữa ổn định lại. Chẳng qua ánh mắt hắn khẽ đảo qua nơi khác thì thấy hai người Nguyên Dao và Nghiên Lệ đang rơi tự do từ trên không xuống. Mắt thấy hai nàng sắp đập xuống đám loạn thạch thì hắn không chút lưỡng lự, hư không xuất ra một trảo về phía nhị nữ. Phốc một tiếng, một mảnh hôi hà hóa thành vô số hôi ti bắn ra, trong nháy mắt đã tới trước mặt nhị nữ. Đinh quang lóe lên, cả hai dưới sự bảo hộ của nguyên tử thần quang từ từ được cuốn về bên cạnh Hàn Lập. Hàn Lập mở rộng lớp quang diễm hôi hà bên ngoài cơ thể, bao phủ nhị nữ vào bên trong, khiến cho gương mặt tái nhợt của hai nàng khôi phục vài phần huyết sắc, một lần nữa có thể tự bay lên. Lúc này những tiếng lịch bịch như là sung trụng liên tiếp ở đằng kia truyền tới. Đã có hơn 10 cao giai yêu vật không thể ngăn cản tiếng tim minh nên đã rơi thẳng xuống đất. Tuy rằng cái đám yêu vật này da dày thịt béo nên cho dù rơi từ trên cao xuống cũng không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đều lấy tay ôm lấy hai tay lăn lộn đau đớn. Các loại hộ thể linh quang bên ngoài thân bọn chúng cũng không ngừng bùng lên, nhưng căn bản là không có chút hiệu quả ngăn cản nào. Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua một nơi khác, chỉ thấy Kim Linh chẳng biết từ khi nào đã đứng bên cạnh Mộc Thanh. Kim Hoa dưới chân nàng phóng ra phiến phiến hoa ảnh đem cả hai bảo vệ bên trong, khiến cho hai người có vẻ không chịu ảnh hưởng nhiều của tiếng tim minh. Còn về phần mỹ phụ đầu bạc, toàn thân cũng được bao trùm trong một tầng âm phong mơ hồ, thân hình không hề nhúc nhích. Hiển nhiên là tiếng tim minh không hề có ảnh hưởng đến bà ta. Chỉ là ba người này ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phương xa không chớp mắt. Cũng bởi tiếng tim minh vọng tới từ phía cuối chân trời càng ngày càng to, thiên tượng cũng theo đó mà hiện lên. Một cự đại trùng ảnh xích hồng sắc hiện lên phía chân trời. Trùng ảnh này lớn đến nỗi che kín cả nửa bầu trời. Một đôi mắt đen như mực của nó không ngừng chuyển động, hàng quang bắn ra bốn phía, một đôi cánh mỏng của nó lại như hai phiến quang mạc không ngừng rung lên. Đây là hình ảnh của một con ruồi phóng lớn không biết bao nhiêu vạn lần. Tiếng tim mình khiến cho Hàn Lập thiếu chút nữa ăn không ít đau khổ, đúng là được phát ra từ đôi cánh này.

Mỹ phụ rùng mình, lập tức cười lên ha hả đáp lại. Lục Túc huynh cần gì phải trêu chọc chúng ta như vậy chứ? Mặc dù phù du tộc ở linh giới không có tiếng tăm lắm, thậm chí rất ít có người biết đến, nhưng đối với các tộc lân cận mà nói, uy lực của phù du tộc sánh ngang tầm với mấy đại tộc trong linh giới. Phù du tộc cần gì phải xuất ra đại quân trùng hải? Đúng vậy, theo tiểu muội được biết á, phù du tộc xuất động trùng hải, cố nhiên ngay cả chân linh cũng phải tránh lui một phần, nhưng làm như vậy cũng sẽ đả thương nguyên khí quá nửa bản tộc, nếu không có tầm ảnh hưởng lớn nguy hại đến sự sống chết trước mắt, tuyệt không dễ dàng xuất quân. Ánh mắt Mộc Thanh chợt lóe lên, sau đó trấn định lại phân tích rõ ràng. Không thể tưởng tượng được nhị vị đạo hữu biết rõ không ít về phù du tộc chúng ta như vậy. Đúng vậy đó, đối phó với chúng ta chỉ cần một gã thiên phụ cấp tồn tại là quá đủ rồi, quả thực không cần làm những việc thừa thải kia. Chúng ta nên nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này. Phù du tộc cho dù là muốn phái người đến, nhưng tiến tới nơi đây cũng không phải quá dễ dàng, ít nhất cũng phải mất mấy tháng lận. Thời gian này cũng đủ để cho chúng ta tìm được thần nhũ, tìm đường quay trở về. Lúc này chúng ta cố nhiên bị quỷ vật mai phục, nhưng cao giai quỷ vật tại Minh Hà cũng bị đánh chết không ít, lộ trình sau này chắc chắn sẽ thoải mái hơn. Hiện tại trong tay của các ngươi còn có âm binh cùng khôi lỗi cũng có thể sử dụng không vậy? Ánh mắt Lục Túc đảo qua mọi nơi, trầm giọng hỏi. Hết tập 254. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lashadio.